Chương 2089, 9 tên trưởng lão. Phong Thanh Tử, Lôi Điện Sơn Chủ, nhưng đều là thành danh đã lâu cường giả, bước vào thiên nhân cảnh, đều là chí ít thời gian ngàn năm, đối lực lượng khống chế, vô cùng thuần thục. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, lại là vừa vặn đột phá, mặc dù về mặt sức mạnh, các nàng hai người thực lực, cũng không thua gì Phong Thanh Tử, Lôi Điện Sơn Chủ, nhưng là tại lực lượng khống chế bên trên, lại là kém xa tít tắp. Mấy hiệp phía dưới, các nàng hai người đều đã là xa vào đến thế yếu bên trong. Sở Phong Miên đứng ở một bên, đều không có xuất thủ chuẩn bị, trừ phi là cái này Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, xa vào đến trong tuyệt cảnh, không phải Sở Phong Miên sẽ không xuất thủ. Từng trang sinh tử chi chiến bên trong, mới có thể ma luyện ra cường giả chân chính. Tương lai Sở Phong Miên nếu là rời đi cựu vực, tiến về ba đại thánh vực, cái này kiếm đạo môn, nhất định là cờ ở Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, một mình đảm đương một phía. Một trận chiến này, đúng lúc là đối với các nàng hai người rèn luyện. Bất quá Sở Phong Miên mặc dù sẽ không xuất thủ, nhưng là ánh mắt của hắn, lại là một mực nhìn bốn phía. Không ít năm đại tông môn đệ tử, một chút năm đại tông môn nhất phương, nửa bước thiên nhân cảnh trưởng lão, đều là lặng lẽ tới gần lại đây. Bonner Ho cũng là nhìn xem Thanh Phong Tử cùng Hàn Nguyệt Ly chiến đấu, trong ánh mắt lóe ra mấy điểm dị dạng quan mang, ngưng tụ linh lực. Ầm vang ở giữa, ngay tại Hàn Nguyệt Ly bị Thanh Phong Tử sắp đẩy vào đến trong tuyệt cảnh một khắc, đột nhiên mấy vị Phong Lăng Tông trưởng lao xuất thủ, trọn vẹn 9 vị nửa bước thiên nhân cảnh Phong Lăng Tông tại thời khắc này đồng thời xuất thủ, trong tay bọn họ linh lực ngưng tụ, đột nhiên ngưng tụ trở thành một đạo phong nhận, hướng về Hàn Nguyệt Ly phía sau đột nhiên chém giết tới. Thiên nhân cảnh cường giả giao phong, vốn là nhất định phải toàn lực xuất thủ, lúc này, căn bản không rảnh phân thân, đi quan sát chúng quanh. Cái này mấy tên nửa bước thiên nhân cảnh Phong Lăng Tông trưởng lão đều là biết rõ điểm này, tại Hàn Nguyệt Ly vô cùng nguy cơ thời điểm, đột nhiên xuất thủ đánh lén, nhưng cứ gọi là âm hiểm tới cực điểm. Bất quá cái này một đạo phong nhận, còn không có tiếp cận đến Hàn Nguyệt Ly phía sau một khắc, một đạo kiếm quang, đột nhiên tránh qua, đánh trúng vào cái này đạo phong nhận. Đem cái này đạo phong nhận, chấn vỡ nát. Đánh lén năm đại tông môn người, ngược lại là một đám tiểu nhân hèn hạ. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng châm chọc nói, hắn một mưa cờ ta y bên cạnh quan sát cái này, liền là không cho phép muốn những người khác xuất thủ, cắm vào cái này trong chiến đấu. Ân trước hết giết tiểu tử này cái kia 9 tên Phong Lăng Tông trưởng lão, nghe được Sở Phong Miên niệm ai, đều là sắc mặt biến hóa có chút khó coi, tùy tiện đánh lén, xác thực là võ giả ở giữa tối kỵ. Bất quá lúc này, Bonner Ho vậy không quản nhiều như vậy. Bonner Ho ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, nhìn thấy Sở Phong Miên chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới thơ y điếm. Cái này 9 tên Phong Lăng Tông trưởng lão đột nhiên xuất thủ, đồng loạt liên thủ, phong linh lực tại Bonner Ho trong lòng bàn tay lưu chuyển, ầm vang ngưng tụ tại trên người một người, biến thành không mấy đạo phong nhận, che trời lấp đất hướng về Sở Phong Miên chém giết mà thơ y cái này mỗi một đạo phong nhận lực lượng. Đều là nhanh đến mức cực hạn, làm cho người đều có chút không kịp phản ứng, cái này phong nhận đã là tới gần đến Sở Phong Miên trước mặt. Phá Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng, hắn đứng tại chỗ, thậm chí đê ú không có bất kỳ cái gì mong muốn di động ý nghĩ, chỉ gặp Sở Phong Miên chậm rãi nâng lên một ngón tay, một chỉ vạch ra. Từ Sở Phong Miên đầu ngón tay, chính là biến thành một đạo kiếm khí, phóng lên tận trời, cái này một đạo kiếm khí, hóa thành lưỡi dao, quét ngang hết thảy. Đụng chút cái này 9 tên Phong Lăng Tông trưởng lão liên ra vô số phong nhận, cơ hồ là tại cái này một cái trong một chớp mắt, toàn bộ bị đánh tan trên trời. Cái gì đây là thực lực gì nhìn xem Bonner Ho đánh ra phong nhận, bị Sở Phong Miên hời hợt ở giữa chỉ điểm một chút phá, cái này 9 tên Phong Lăng Tông trưởng lão trong ánh mắt đê ú lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Bonner Ho cái này 9 tên Phong Lăng Tông trưởng lão nhưng đều là Phong Lăng Tông nửa bước thiên nhân cảnh bên trong người nổi bật. Đều là tại Phong Lăng Tinh vực chi tông thành danh đã lâu cường giả, hiện tại Bonner Ho 9 người liên thủ, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều không chịu được như thế một kích. Bonner Ho hiện tại vậy minh bạch lại đây, Bonner Ho vẫn là quá coi thường Sở Phong Miên. Lui dùng tông môn đại trận chi lực đối phó người này 9 tên Phong Lăng Tông trưởng lão, đột nhiên lui ra phía sau, từ Bonner Ho trong lòng bàn tay, từng mai ngọc phù đột nhiên đánh ra, tại ngọc phù này đánh ra một khắc. Ngay tại dưới chân bọn hắn, dãy núi ở giữa, một đạo đại trận dâng lên. Đạo này đại trận chính là Phong Lăng Tông Hộ Sơn đại trận. Phong Lăng Diệt Thế 9 tên Phong Lăng Tông trưởng lão, đồng thời the tờ ra y một tiếng, bo nở ho lực lượng, đồng loạt rót vào đạo này hộ sơn đại trận bên trong. Đột nhiên đạo này hộ sơn đại trận lực lượng, bạo phát ra, từ trên trời giáng xuống, trực chỉ Sở Phong Miên doanh sắt mà tơ y chết đi. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn đến cái này hộ sơn đại trận rơi xuống, trên mặt đều là mặt không biểu tình, chỉ là một cỗ long lực từ Sở Phong Miên trong thân thể bộc phát ra, một đường to lớn vô cùng chiến. Long chi chảo, xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Đạo này chiến long chi chảo ngưng tụ ra một khắc, chính là hướng về không trung hàng lâm xuống hộ sơn đại trận đột nhiên đem oanh kích tới. Đụng một tiếng bạo hưởng, hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm. Chỉ gặp cái này phong lăng tông hộ sơn đại trận, tại cái này chiến long chi chảo trước mặt, bị chấn vỡ nát, một chảo đánh nổ. Cái kia chín tên phong lăng tông trưởng lão, đều là bị đồng loạt đánh bay ra ngoài, bo nở ho trong miệng, đều là phun ra vô số máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, như là đang nhìn hướng một cái quái vật như thế. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bo nở ho 9 người liên thủ, tại tăng thêm cái này phong lăng tông hộ sơn đại trận lực lượng, có thể nói cho dù là một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả đã đến, đều muốn lui tránh ba xá, tuyệt không có khả năng một kích đem cái này hộ sơn đại trận đánh vỡ nát. Hộ sơn đại trận bị đánh bạo, phía dưới 5 đại tông môn đệ tử, không biết bao nhiêu đều là bị dư ba giết chết. Sở Phong Miên biểu lộ, lại là lạnh nhạt vô cùng. Lần này tơ y tiến đánh 5 đại tông môn, tự nhiên sẽ không để qua bất luận kẻ nào, những đệ tử này chết vậy liền chết. Dù sao 5 đại tông môn người, đều là đáng chết người. Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía cái kia phong lăng tông 9 tên trưởng lão, cái này 9 tên trưởng lão, hiện tại vốn là bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khi nhìn đến Sở Phong Miên ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía bo nở ho một khắc. Cái này 9 tên trưởng lão trong lòng, đều đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi cảm giác, quay đầu liền chạy, tuyệt không quay đầu lại. Cái này 9 tên trưởng lão đội quang, thôi động đến cực hạn, muốn trực tiếp đào tẩu, bo nở ho hiện tại trong lòng, đã là không có đối mặt Sở Phong Miên dũng khí. Bất quá Sở Phong Miên nhìn xem đào tẩu 9 tên trưởng lão, khỏe miệng chỉ là quát lớn một tiếng, ngay tại Sở Phong Miên phía sau, thiên nhai hộp kiếm đột nhiên mở ra. Từ trong đó, bay ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Cái này từng đạo kiếm khí, phá thoái hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cái kia 9 tên trưởng lão đột quang, đều không có chạy ra bao xa đi, bo nở ho thân hình, đê u trên không trung ngưng lại, sau một khắc thân thể đều là nổ tung lên, bị kiếm khí này giết chết. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.